Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366. Hiểu rõ, ban đêm, Trung Á tổng hợp thể, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người cũng không có ăn cơm Tây. Bởi vì Trung Á tổng hợp thể cơm Tây thật sự là không dám lấy lòng. Hai người cuối cùng lựa chọn một nhà xuyên thục hỏa hoa điếm. Điểm cửu cung cách, cay Vân Uyển Nghi thẳng lè lưỡi. Theo hỏa hoa điếm chung đi ra lúc, đã là hơn 8 giờ tối. Ban đêm người lưu lượng vốn nhiều, lại là lễ quốc khánh thời gian nghỉ. Cho nên hôm nay Trung Á tổng hợp thể trạng bên ngoài náo nhiệt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đeo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Không có mang kính mát, rốt cuộc đêm hôm khuya khoát tại trong thương trường mang kính mát thật sự là quá ngu ngốc. Ngược lại lại càng dễ dẫn tới mọi người chú ý, mang khẩu trang cũng không giống nhau. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều như vậy mặc, nhiều lắm là liền là bị người trở thành không phải chủ lưu tuổi còn trẻ mà thôi. Hai người thật giống bình thường nhất tình lữ, tay cặp tay lẩn vào trong đám người. Cường điệu tại rạp chiếu phim mặt này đi dạo, rạp chiếu phim người rất nhiều tại đợi lên sân khấu người xem. Top 5, top 3 đứng chung một chỗ thảo luận, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng không lên tiếng, dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Hôm nay phiếu thật khó mua, nếu không phải tay ta nhanh, liền hàng thứ 3 chỗ ngồi cũng không có, ai nói không phải a? Cũng không biết tất cả mọi người như thế nào. Tất cả đều tại mua ta không phải chúa cứu thế phiếu. Rất nhiều bằng hữu tại bằng hữu vòng điên cuồng ăn lợi bộ phim này. Bằng hữu của ta vòng cũng kém. Không nhiều. Kỳ thật ta vốn là muốn nhìn Ma Pháp thời đại 2. Ma Pháp thời đại 1 ta liền nhìn. Ta đối bộ phim này thô bạo chờ mong. Nhưng là thấy tất cả mọi người nhìn ta không phải chúa cứu thế. Ta liền cùng gió mua phiếu. Hắc hắc, nghe nói không có. Ta không phải chúa cứu thế kịch tổ cùng thiết kỵ vô song kịch tổ tại trên mạng bóp lên. Hai bên mắng rất lợi hại. Tô Dật Dương cùng Lý Khánh Hiền mấy người lập xuống đổ ước. 15 triệu thẻ đánh bạc a. Thiết kỵ vô song bằng hữu của ta xem qua. Nghe nói siêu cấp nhàm chán, cho điểm đã rớt phá 8 phần, có vẻ như mới 7 giờ vài phần, phải không? Xong, Lý Khánh Hiền lần này vô luận có thể hay không thắng. Bị đánh mặt đoán chừng là khẳng định, ta không phải chúa cứu thế cho điểm hơn 9 điểm đâu này. Khen ngợi như nước thủy triều, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi dạo vài vòng. Gần như tất cả đều là đang nghị luận hôm nay chiếu phim 4 bộ phim. Tuyệt đại bộ phận đều là đang nghị luận ta không phải chúa cứu thế. Còn lại chính là đang nghị luận lời tỏ tình cùng Ma Pháp thời đại 2. Đương nhiên thiết kỵ vô song cũng bị nhiều lần nhắc lên. Chỉ bất quá đều là bị chửi. Hôm nay chiếu phim 4 bộ phim. Số lượng suất chiếu nhiều nhất là Hoa Quốc 3 bộ phim. Ba bộ phim ước chừng chiếm giữ 70%. Ba bộ phim số lượng suất chiếu không sai biệt lắm. Mà từ bên ngoài đến điện ảnh Ma Pháp thời đại 2 miễn cưỡng đủ 20%. Chênh lệch ngược lại là không quá lớn. Cuối cùng 10% chính là cấp cho lễ quốc khánh phía trước nhiệt ánh điện ảnh. Bởi vì hôm nay chính là lần đầu. Cho nên số lượng suất chiếu chính là như vậy an bài. Nhưng mà đến ngày mai. Số lượng suất chiếu là nhiều ít vậy thì khó mà nói. Nhất định sẽ có điện ảnh số lượng suất chiếu lên cao. Cũng nhất định sẽ có điện ảnh số lượng suất chiếu giảm xuống. Cái nào bộ phim có thể kiếm tiền, viện tuyến phương tự nhiên sẽ nhiều an bài cái nào bộ phim gia tăng buổi diễn. Đây là rất nhiều đạo diễn vì sao như vậy chú ý đầu ngày phòng bán vé nguyên nhân. Cái này liên quan điện ảnh tương lai phòng bán vé. Đầu ngày phòng bán vé nếu như kéo ra chênh lệch, tương lai chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Có thể thực hiện trung kỳ ngược siêu điện ảnh, gần như ít lại càng ít. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi dạo vài vòng, thu hoạch không ít thông tin. Ngay tại chuẩn bị đi trở về thời điểm, đột nhiên rạp chiếu phim bên trong hai cái ảnh phòng gần như đồng thời tan cuộc. Rất nhiều người xem theo ảnh trong sảnh đi ra, xen lẫn trong đám người hai người, nước chảy bèo trôi đi tới, nghe rất nhiều mới vừa xem hết ảnh người xem nghị luận với nhau. Ta không phải chúa cứu thế, thật sự đẹp mắt, cho ta nhìn oa oa khóc, hậu kỳ thật sự là quá lo lắng. Tất cả diễn viên hành động toàn bộ online, từng cái nhân vật đều vô cùng đầy đặn. Ta quyết định qua mấy ngày lại đến hai soát một lần. Chính là chứ, kết cục cuối cùng thật sự là thổn thức không dứt. Bất quá coi như là người tốt, có hảo báo. Vương Thắng đạt được xứng đáng tôn trọng. Ai ai ai, các người nhìn chính là ta không phải chúa cứu thế à. Xem được không? Đặc biệt đẹp mắt, các người nhìn là cái gì? Điện ảnh xem được không? Đừng đề cập. Ta xem là thiết kỵ vô song, quả thật quá nhàm chán, lãng phí thời gian lãng phí tiền, ngàn vạn đừng nhìn, hố to không gì sánh được a. Ta đây đề nghị ngươi tới nhìn xem ta không phải chúa cứu thế. Nội dung cốt truyện siêu khen ngợi, Lý Tranh cùng Tô Dật Dương bọn họ các loại báo tố diễn. Nhìn tặc đã ghiền, tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trước người. Đừng đấy lưỡng hỏa tiểu nữ sinh, nghe các nàng nói chuyện phiếm, hai người dần dần nghe rõ chút, lưỡng nhóm người hẳn là phân biệt từ khác nhau buổi diễn ra tới. Một bộ chính là ta không phải chúa cứu thế, một bộ chính là thiết kỵ vô song, nghe lưỡng nhóm người đánh giá, Tô Dật Dương nội tâm đừng đề cập thật đẹp, cứ việc khẩu trang đem hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều che khuất. Nhưng là từ nheo lại con mắt nhìn, cũng biết hắn lúc này tâm tình có nhiều tốt, nội tâm an tâm a. Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương bên tai thấp, giọng cười nói. Tô Dật Dương cười hắc hắc, gật gật đầu, chớ nhìn hắn phía trước tại trên mạng mạch như vậy cứng rắn. Tựa như không đem 15 triệu để vào mắt giống như đến. Trên thực tế Tô Dật Dương tâm lý vẫn còn có chút thấp thỏm. Cũng không phải cầm không ra tiền, nhưng mà nếu như đem cái này 15 triệu thua, hắn còn là biết rất sốt ruột. Ngươi chờ xem đi, hiện tại chúng ta điện ảnh danh tiếng đã sơ bộ đứng lên. Đón lấy đi xuống liền biết như quả cầu tuyết giống nhau. Càng lan càng lớn, cuối cùng phòng bán vé nhất định sẽ kinh ngạc tất cả mọi người. Tô Dật Dương cười nói, Vân Uyển Nghi nghe vậy. Ân ân hai tiếng, đúng lúc này, hai người cưỡi thang tự động vừa vặn lăn đến một tầng. Hai người theo thang tự động thượng đi xuống, bất quá vừa đi hai bước, Vân Uyển Nghi liền đem Tô Dật Dương níu lại. Bị níu lại Tô Dật Dương có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Vân Uyển Nghi. Buồn bực nói, như thế nào không đi? Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, cười đùa nói. Bồi ta lại lăn đi lên, ta cũng muốn nhìn ta không phải chúa cứu thế. Hiện tại thời gian còn sớm, đợi xem chiếu bóng xong đúng lúc là 12 giờ. Khi đó đầu ngày phòng bán vé thống kê cũng kém không nhiều cần ra tới. Tô Dật Dương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn sang năm tầng cao ốc bậc thang. Ngươi như thế nào không nói sớm đâu này, lại được một lần nữa lăn đi lên. Thật là phiền phức. Tô Dật Dương buông tay nói, Vân Uyển Nghi khoác lại Tô Dật Dương cánh tay, ngập nước con mắt lớn một hồi phóng điện. Tô Dật Dương trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, ngồi thang máy một lần nữa chạy trở về lầu 5. Hai người tới chỗ bán vé phía trước. Tại cái này mỗi người thói quen sử dụng Internet mua sắm phiếu thời đại. Thực thể chỗ bán vé sớm đã bị lạnh nhạt. Cho nên cứ việc rạp chiếu phim cửa người rất nhiều, chỗ bán vé người như trước nhân khẩu quạnh quẽ. Hai người hỏi thăm xuống ta không phải chúa cứu thế gần nhất buổi diễn phiếu. Kết quả cũng chỉ còn lại có nhất góc hẻo lánh hai chương phiếu. Vị trí có thể nói là tương đương kém, ở vào cuối cùng dãy bên phải nhất hai cái ngồi, còn một mình thoát ly đứng sau. Bất quá hai cái vị trí này đối Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mà nói, vừa vặn thật là phù hợp chỗ ngồi. Vì vậy hai người mua xong phiếu sau, lại mua chút đồ ăn vặt đồ uống, liền trực tiếp tiến vào tràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.